Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ấy, vì thế cô ấy cảm thấy thật lãng mạn mà muốn gả cho tôi. Anh cảm thấy những chuyện đó có lãng mạn hay không? Tôi chỉ nghĩ được thế này. Ai mà cũng nghĩ như thế. Cho bác sĩ tụi tôi tụ tập thắt cổ tập thể cho mọi người xem. Hay, tôi vẫn thật sự thiếu mất ước số lãng mạn đúng không? À đúng rồi, đúng rồi. Sau này tôi mới nhớ tới, tôi còn chưa nói yêu cô ấy. Ừm, được rồi, được rồi. Thật ra đã quên, mắc mưa đầu óc hồ đồ rồi. Nhưng tôi nghĩ là cô ấy biết, vì cô ấy rốt cuộc không hỏi vấn đề. Anh yêu em hay không yêu em? Tôi tính đêm nay sẽ chính thức cầu hôn cô ấy lần nữa. Đào lên tay cô ấy chiếc nhẫn. Tôi chuẩn bị đã lâu. Và lúc này đây tôi nhất định sẽ nhớ rõ, chuyên chú nói với cô ấy. Anh yêu em. Vì vậy, anh hãy chúc phúc tôi đi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.